nhiều lần nổ lô, không phải linh dược dịch thể để vào thời gian không đúng. Liền là linh khí chuyển vận không kịp. 5 ngày sau, Ninh Hinh rối bù ra khỏi phòng rồi, cầm lấy trong tay một lọ lợi ích thần đan. Trong nội tâm không được cảm tạ Cố Thiên Cầm, nếu không phải nàng mời mình và người Cố gia đi ra cốc, cũng xuất hiện ở cốc đồ bên trên lại phải rồi 3 gốc trăm năm huyền dương thảo. Đoán chừng nàng hoặc là đừng luyện lợi ích thần đan, hoặc là chính là lại đi một chuyến thánh dương cốc. Lợi ích thần đan với tư cách tứ phẩm đan dược, cũng là có tiền mà không mua được đấy. Có thể tu bổ thần thức đan dược vừa xuất hiện cũng sẽ bị tranh mua. Cần thời điểm muốn mua cũng mua không được. 3 tháng ngay tại Ninh Hinh không ngừng luyện đan, trong khi tu luyện đi qua, Thanh Mộc Đạo Quân cho nàng luyện đan ngọc giản, nàng đều nhìn, bây giờ Ninh Hinh đã có thể thuần thục luyện chế tứ phẩm đan dược. Về phần ngũ phẩm đan dược, cần linh khí thêm nữa, nàng có 2 cái tụ linh châu tại, không cần lo lắng linh khí vấn đề. Nghĩ đến luyện chế ngũ phẩm nàng có lẽ không có vấn đề gì. Có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược linh dược giá trị rất cao. Hầu như đều là chút ít trên 100 năm linh dược. Tuy rằng nàng không thiếu linh thạch, nhưng cũng không thể như vậy phá sản. Cho nên hắn nghĩ đến đợi nàng tu vi tại cao một điểm, linh khí vận dụng tại linh hoạt một điểm, bắt được đẳng cấp cao linh dược tại nhiều với điểm, mới bắt đầu nếm thử luyện chế ngũ phẩm đan a. Thời gian trôi qua thật sự là quá là nhanh. Ninh Hinh thuê sân nhỏ đã đến thời hạn rồi. Nàng không có ý định lại ở chỗ này ở. Tại Vân Thủy Thành ngây người hơn 3 tháng. Cảm thấy là thời điểm đã đi ra. Bất quá rời đi Vân Thủy Thành lúc trước, còn cần bổ sung điểm vật tư. Lần trước tại Thánh Dương Cốc, Ninh Hinh đem trên người đại đa số phù đều dùng. Lần này muốn nhiều mua điểm linh phù, đang chuẩn bị điểm chỗ trống linh phù, chỗ trống trận bàn, lúc không có chuyện gì làm có thể lấy ra luyện tay một chút. Lùi nhà trọ sân nhỏ, Ninh Hinh ngay tại Vân Thủy trong thành trên đường phố đi dạo một hồi. Về sau mới đi rồi mục ra cửa hàng, xuất ra gia tộc thân phận bài, đem nàng cần muốn đồ vật khác vào chỗ trống ngọc giản bên trên cùng một chỗ đưa cho trưởng quầy. Cái này đúng rồi, ta cũng cần đồ vật, ngươi giúp ta chuẩn bị đầy đủ a, Ninh Hinh đối trưởng tủ nói qua. Với tư cách mục gia cậu ấm tiểu thư, Ninh Hinh có rất lớn quyền lợi, có thể tại mục gia làm cho mở tiệm cửa hàng tùy ý chi ra sử dụng nàng làm cho đối ứng đẳng cấp tu. Vì hàng hóa tốt tiểu thư, ngươi hơi chờ một chút, ta lập tức an bài cho ngươi, trưởng quầy cung kính trả lời. Ừ, người đi giúp người a, ta tùy tiện nhìn xem, không cần phải xen vào ta. Đúng, tiểu thư, trưởng quầy quay người sau khi rời đi, Ninh Hinh trong cửa hàng vòng một chút. Mục cửa hàng tại Vân Thủy Thành vị trí tốt nhất, lưu lượng khách số lượng bình thường rất lớn. Toàn bộ cửa hàng có 3 tầng lầu, lầu 1 đồ vật không có gì đáng xem, cho nên Ninh Hinh liền bên trên lầu 2 đi. Lầu 2 vật phẩm rõ ràng so với lầu 1 muốn quý trọng. Khách nhân cũng so với lầu 1 ít, Ninh Hinh đến vũ khí khu nhìn nhìn, đang cùng nhện độc huyết dương thời điểm chiến đấu. Nàng phát hiện nàng giống như không có có thể tiến thân tác chiến vũ khí. Phải hảo hảo chọn giống nhau. Trên người nàng vũ khí cũng không nhiều. Không phải nàng không muốn càng nhiều nữa vũ khí, mà là nàng cảm thấy thứ đồ vật tại tinh không tại nhiều, trên người nàng quy nhất kiếm, bảo ảnh châm, vô ảnh cây roi tùy tiện bên nào lấy ra đều sẽ khiến vô số tu sĩ tranh đoạt. Đây mấy thứ vũ khí đều thuộc về linh khí, mà linh khí bình thường nguyên anh tu sĩ cũng không có 2 kiện. Có thể nàng đây, hay vẫn là luyện khí tu sĩ lúc thì có 3 kiện. Chọn tới chọn đi tới cuối cùng tuyển một chút trúc cơ tu sĩ có thể dùng loan đao. Nàng từ nhỏ liền luyện thể, khí lực lớn hơn, sử dụng loan đao cũng phù hợp, nghĩ đến chính mình cầm lấy loan đao đại sát tứ phương. Ninh Hinh đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nàng thực chất bên trong hay vẫn là một cái phần tử hiếu chiến đây. Cùng với trở về Thiên Nhất Tông tìm đệ đệ của nàng hảo hảo thi đấu một phen. Cầm trưởng quầy cho mình chuẩn bị thứ đồ vật về sau. Ninh Hinh rời đi rồi. Hết chương.